Chương 1. 533 đoạn nguyệt ngươi dạng này nhìn ta chầm chầm sợ hãi. Một đám công tử ca nhi con mắt lô mãng ngây mồm, hoài nghi pha y chăng ánh mắt của mình mắc lỗi vị này gan to bằng trời tỷ nữ, nàng làm sao lại dám bạo đánh túc can hầu ra công tử thật náo nhiệt. Một đạo lãnh đạm lại 10 phần thanh âm quen thuộc, đông dưng bay vào kiểu mục trong thai. Kiểu mục lúc này lùi về đánh đập bột mì công tử tay nhỏ, chạy về biểu lộ đờ đẫn hướng Viên Viên bên người đẩy nàng, đi. Có thế là nơi nào vượt qua được phía sau hành lang bị kia mười mấy người trẻ tuổi chặn lại, Tiêu Mục chỉ có kiên trì kéo kéo hướng Viên Viên quay người. Xông tới trước mặt một đôi nam tử, bên phải cái kia 25-26 niên kỷ, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Bên trái vị kia anh tuấn mặt hoa đỏ mắt, thủy quang chiếu liên, trên dưới 20 tuổi quang cảnh, một bộ ngọc bảo hạ, tư thái thon dài thẳng tắp, tóc dài lỏng loẹt kéo hệ, rủ xuống sau thắt lưng. Tiêu Mục có tật giật mình thật không dám ngẩng đầu. Có thế luôn cảm thấy cái kia đạo đốt người ánh mắt liền rơi trên người mình. Không sợ, nàng tự ta tâm lý an ủi, bản bảo bảo đã dịch dung thành bộ này quỷ dạng, coi như cha mẹ tới đều nhận không ra ta, trên đời này đại khái trừ chính ta, ai cũng nhận không ra ta cọc thế nhưng là vì lông luôn cảm thấy đoạn nguyệt tên kia ánh mắt, nóng lại có chút đáng sợ hề hề. Không có việc gì, chấn định, ổn định, nhất định phải ổn định trên nét mặt không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nếu là hắn nhận được nàng trương này đại biến dạng khuôn mặt, vậy thì có quỷ kiểu đồng học mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, hào không e ngại cùng đoạn nguyệt đối mặt một chút. Chính là cái nhìn này hỏng, trong nội tâm nàng lộp bộp nhảy một cái, đầu nao nóng lên co cẳng liền muốn chạy trốn. Đoạn nguyệt thực sự là nhìn không chuyển mắt đang nhìn nàng, a hắn nhìn chằm chằm nàng một bộ ăn người đáng sợ ánh mắt, cặp kia xinh đẹp hoa đào trong mắt, nơi nào có nửa điểm ấm áp ý cười. Vang trời tức giận tại đáy mắt chỗ sâu bước lên, làm sao có thể Kiều Bảo Bảo lúc này một mặt mộng bức nàng đều biến trang thành dạng này, làm sao có thể một chút liền đem nàng cho nhận ra không đúng. Khẳng định là chính nàng dọa chính mình, hắn đang lừa nàng đi. Kiều Bảo Bảo tiếp tục tự an ủi mình, chọc chọc hướng Viên Viên, cũng không nói chuyện, thúc giục nàng đi mau. Ngay tại cùng đoạn nguyệt thác thân mà quá hạ, thủ đoạn bỗng dưng siết chặt, lại bị hắn bỗng nhiên bắt được. Ngươi rất tốt, đoạn nguyệt cảm thấy. Tại nhìn thấy này tiểu mặt than nháy mắt, đã khống chế không nổi một bụng phát hỏa hắn a, khắp thế giới đang tìm nàng, cùng cái kẻ ngu giống như ăn không ngon ngủ không ngon, lo lắng ước chừng 2 năm có thừa. Nhưng không ngờ cô nương này chẳng biết lúc nào, lại liền ở tại kinh đô trong thành, dưới mí mắt hắn. Tiêu Mục hù chết, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình lại liền thực sự bị đoạn nguyệt khám phá thân phận một chút, làm sao có thể nàng dịch dung rõ ràng cay a hoàn mỹ a. Đầu kia nhị quản sự khóc chạy tới, ngăn cản đoạn nguyệt hung hăng chịu nhận lỗi nói, đối có lỗi với đoàn công tử. Nhao nhao ngài lão nô cái này mang ngài đi. Tiểu Mục thấy nhị quản sự ngăn đón hắn, chờ đúng thời cơ vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ nghe hắn ở phía sau tức giận gầm nhẹ, ngươi đứng lại đó cho ta chạy, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiểu Mục nhanh chân chạy ra hồng cối một hành lang. Cứ như vậy rẽ ngang liền nhìn thấy Tư Đồ Nghi đi tới. Tư Đồ Nghi sững sờ, há miệng liền cho nàng lên tiếng chào. Tiểu sư muội Kiều Mộc hoàn toàn mộng bức mặt, một đường chạy đến trong vườn, đối ao trái chiếu phải chiếu chiếu không ngừng. Tình huống như thế nào ngay cả Tư Đồ Nghi đều có thể một chút đem nàng cho nhận ra, nàng này hoàn mỹ dịch dung, đến cùng chỗ đó có vấn đề mà đầu kia. Tư Đồ Nghi nhưng là ngây ra như phong hình. Vừa mới hắn thế mà thấy được biến mất hơn 2 năm tiểu sư muội, hẳn là hoa mắt. Nhanh đi bẩm báo lao ra, thái tử kiệu xe thôi nhanh đến cửa chính. Hào hứng người hầu một đường kêu to mà đến. Sầu mi khổ kiểm không biết như thế nào cùng mặt trên dao nộp đàn ra gia chủ, nghe vậy bỗng dưng từ trên ghế nhảy dựng lên, mắt sắc mặt có chút lấp lóe, nhanh, kêu lên hai vị công tử, theo ta cùng nhau đi cửa chính nên đón. Quái lạ. Không phải không hợp ý nhau sao? Đều thu được Trịnh Quý Phi tin tức xác thật, nói thái tử sẽ không tới, hơn nữa hắn bên này đã đón mực tiêu đại điện hạ, Na Ho có thế đoan ở được cờ thái tử điện hạ, thật là một cái lệnh người không thể phỏng đoán người a.